Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 115. Ta đến, quốc vương hào du thuyền vận chuyển tại trên mặt biển, mở ra năm mới lần đầu tiên xa hoa lữ trình, trên thuyền tân khách đông đảo, nhưng là so sánh với lần trước, một lần này quốc vương hào bên trên du thuyền lộ ra càng thêm rồng rắn lẫn lộn. Trên bong thuyền các nước đẹp đẽ tuấn tú nam người hầu nữ tới tới lui lui. Bất quá có thể nhìn thấy bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía bong thuyền trung ương một cái bàn tròn. Lớn bên trên ngồi hai người, một người hơn 30 tuổi tướng mạo bình thường, vóc người gầy đét, người mặc cổ phong màu xanh da trời trù quái, nhất cử nhất động lại có loại một cổ xuất trần siêu thoát ý. Một vị khác là một vị tướng mạo linh tú thật tốt giống như linh nữ nhân. Vóc người cao gầy vượt qua thường nhân, người mặc tây trang màu đen, nhưng là tại trên bàn để một cái bóng chày túi. Bên trong chưa lấy một cái chuyện khác từng đạo linh phù kiếm khí. Từ đầu đến cuối không rời tay, trên cái bàn tròn chỉ ngồi hai người, lại có bảy cái ghế. Hai người bình yên tĩnh tọa. Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thật giống như đang đợi người nào. Không chỉ là người hầu, liền ngay cả ngồi ở trên bong tân khách, chơi đùa nam nữ, cũng không thiếu người từ đầu đến cuối chú ý hai người. Hoặc có lẽ là, chuyến này lộ trình trên thuyền không ít người, lần này leo lên quốc vương hào, liền là hướng về phía hai người này cùng bọn họ chờ người đến. Những người này cơ bản đều là người ngoại quốc, thậm chí còn có một chút người tu hành. Bất quá thân là người tu hành, linh phách nội liễm, chỉ cần không thả ra pháp thuật cùng linh thuật, coi như đều là người tu hành, cũng không cách nào tùy tiện phát giác ra được. Chỉ có mắt thần thanh dương, có thể phát giác một tia đoan nghi. Những người tu hành này cùng thanh dương bọn họ loại này tu hành có chút khác biệt. Phảng phất không giống như là bọn họ tu hành như vậy ba hồn bảy vía, mà là tương tự với sơn hải giới nhìn thấy dị chủng yêu ma, lực lượng của bọn họ phảng phất không phải là chủ yếu tác dụng với ba hồn bảy vía, mà là tác dụng với trên thân thể. Trong mắt Thanh Dương xuất hiện vẻ nghi hoặc, nghe nói quy khư bên trong kết trái linh căn quả, cùng quốc nội kết trái không quá giống nhau. Chẳng lẽ tác dụng cũng bất đồng sao? Hắn nhờ tới chính mình lấy được một chút tin tức, trừ bọn họ ra những thứ này nhóm đầu tiên ở ngoài người tu hành. Nhóm thứ hai người tu hành cũng đều bắt đầu xuất hiện rồi. Nước ngoài cũng châm đối với phương diện này bắt đầu hành động. Mặc dù so sánh lại quốc nội đã chậm mấy bước, nhưng là cuối cùng là đã bắt đầu rồi. Bọn họ cũng có tiến vào sơn hải giới chìa khóa. Vào lúc này theo khắp nơi chơi đùa lâm du dọc theo thành thuyền lối đi chạy chậm chậm, tránh thoát khỏi bưng cái mâm người hầu, giật mình, liền ngồi xuống ghế vòng vo. Này này, tại sao nhất định phải đem ta cũng kéo qua tới a? Lâm du mặc dù thật cao hứng có người có thể xin hắn tới chơi, nhưng là vẫn không biết Thanh Dương cùng tỷ tỷ đưa nàng kéo qua tới rốt cuộc là ý gì. Thanh Dương đem trên tay một bản cổ tịch đạo kinh buông xuống, nhìn về phía Lâm Du, giải thích nói, đây là một lần trong bầy mọi người tụ hội, thiên sư, luyện khí sĩ, trúc dung bọn họ đều sẽ tới, ngươi làm cho chúng ta trong một thành viên, làm sao có thể thiếu, lâu như vậy không có gặp mặt, ngươi liền không tưởng niệm mọi người sao? Thanh Dương sau đó nở nụ cười. Hơn nữa ít đi ngươi, luôn cảm giác lộ ra không đủ náo nhiệt. Lâm Du bất mãn nhếch lên miệng, ngươi đây không phải là nói ta nói nhiều, chê ta làm ồn sao? Thật chuẩn bị nói chút gì Thanh Dương, đột nhiên cảm giác được cái gì, nhìn về phía bầu trời xa xăm, đến rồi, ánh mắt của hắn lập tức thấy được xa xa một điểm đen. Đó là một chiếc du thuyền đậu sát ở mặt biển. Mà hai bóng người theo trên đó nhảy xuống, dẫm đạp mặt nước, lướt sóng mà tới, hai bóng người tốc độ cực nhanh, mắt thường chỉ thấy một cái bóng, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, ở sau lưng lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài, thân ảnh kia trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn mét mặt biển. Tại mặt biển nhấc lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, nhìn a, trên biển có người, trên biển động tĩnh, lập tức kích thích trên bong thuyền du khách. Ta thấy được cái gì? Bọn họ tại trên mặt biển chạy nhanh. Thành đoàn người ngắm nhìn phương xa, nhìn lấy cái kia hai cái ngang dọc trên mặt biển cái bóng. Hai bóng người đuổi theo Quốc Vương Hào mà tới, trong nháy mắt liền gần sát Quốc Vương Hào, xoay mình nhảy lên, giẫm đạp gió mà lên, thân hình lóe lên hai cái, liền ngồi xuống ở tròn bên cạnh bàn hai cái ghế bên trên. Chỉ nhìn thấy một tên mập cùng một cái rắn chắc đen thui nam tử xuất hiện tại trên bong thuyền. Trên bong thuyền không ít người trực tiếp sợ ngây người. Những thứ kia là chân chính qua tới du ngoạn người bình thường. Không ai từng nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng phải trong truyền thuyết siêu phàm giả. Trời ơi, bọn họ từ trên biển chạy tới. Một cái người da trắng nữ tử thật chặt che lại miệng. Dùng một loại khoa trương biểu tình nhìn lấy hai người. Hai người bọn họ làm sao không biết té xuống. Đồng bạn của nàng cũng đầy mặt không dám tin tưởng. Siêu phàm giả, thần của ta a, bọn họ là siêu phàm giả. Tới từ đông phương lực lượng thần bí. Lập tức có dơ ly rượu nam nhân phản ứng lại. Chỉ bên kia bàn lớn tiếng rít gào. Có người muốn dựa đi tới tiếp cận cái bàn kia. Lại lập tức bị người cản lại. Xung quanh không ít người lập tức đè xuống tai nghe. Báo cáo nổi lên tin tức. Nghe Hồng Đỉnh cấp siêu phàm giả. Danh hiệu luyện khí sĩ cổ ích. Danh hiệu trúc dung chu lục. Hai người đã trình diễn. Mập mạp vừa mở miệng liền cười lớn ha ha. Thanh Dương, tiên tử, thật sự là đã lâu không gặp. Trúc Dung nhìn về phía Thanh Dương cùng Lâm Du. Trên mặt cũng lộ ra quen thuộc nụ cười. Có thể thấy lên rằng mọi người gần đây qua cũng khỏe. Hai người phảng phất không nhìn thẳng Lâm Thư. Luyện khí sĩ cổ ích nhìn về phía hai cái chỗ trống. Thiên sư cùng Phong Đô còn chưa tới sao? Mà lúc này đây, tại bong thuyền thành thuyền cạnh đột nhiên xuất hiện một tia pháp thuật chấn động. Không khí giống như tia sáng xuất hiện khúc xạ, nhấc lên từng miếng rung động. Sau đó một bóng người phảng phất trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ảo thuật cùng thông qua hơi nước khúc xạ ánh sáng tuyến sức mạnh kết hợp với nhau. Đây là thiên sư Trương Hạc Minh độc môn pháp thuật ẩn thân thuật. Thiên sư Trương Hạc Minh mặc cả người màu trắng âu phục. Giày da dẫm đạp chạm đất bản phát ra loảng xoảng âm thanh. Lộ ra phá lệ đắc ý. Không nghĩ tới đi, ta đã sớm tới rồi. Liền ở phía sau các ngươi nhìn lấy các ngươi thì sao? Thanh Dương cùng luyện khí sĩ. Trúc Dung ngạc nhiên. Sau đó chỉ thiên sư cười lớn ha ha, người cái tên này làm sao cũng giống như tiên tử thích chơi đùa. Nói xong sau Thanh Dương nhìn đồng hồ tay một chút, dựa theo thời gian, Phong Đô cũng phải đến. Làm sao đến bây giờ còn chưa có nhìn thấy người? Lâm Thư lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đỉnh đầu, ánh mắt xuyên qua tầng mây, phảng phất cảm giác được cái gì. Có ở trên trời động tĩnh, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy trên tầng mây rơi xuống một cái bóng đen. Một cái người mặc màu đen phục cổ rộng thùng thình áo khoác dài. Cõng lấy sau lưng cái hộp lớn thân ảnh theo tầng mây rơi xuống. Tịch quyển chứ gió lớn rơi xuống, hai tay của hắn mở ra, giống như một con chim lớn, đầu hướng xuống dưới cảm thụ gió chợt xuống. Cuồng gió lay động hắn áo khoác dài, còn có nhu thuận tóc đen, giống như một cái giống như sao băng hướng về Quốc Vương Hào rơi xuống. Mãi đến gần sát bong thuyền, vẫn không có bất kỳ động tác gì, thật giống như liền nếu như vậy rơi ở trên thuyền, ngã thành một mảnh thịt nát, có ở trên trời người rớt xuống. Đây là muốn nhảy dù sao? Không được, hắn muốn té chết. Muốn té chết, xong rồi. A, trên thuyền du khách nhìn thấy cái này kích thích một màn, cũng không khỏi sợ đến điên cuồng hét dầm lên. Không ít nhát gan trực tiếp bưng kín hai mắt của mình. Mà ở gần sát đường chân trời một khắc kia, chỉ nhìn thấy cái kia từ trên trời giáng xuống nam nhân chợt mở mắt, xoay tròn xoay mình mượn lực, thật giống như dẫm đạp gió, giống như một cái lá cây bay xuống. Liền tốt như vậy, giống như không trọng, chậm rãi rơi vào bàn tròn cạnh cái cuối cùng chỗ ngồi. Tất cả mọi người chậm rãi mở ra ánh mắt, nhìn lấy cái kia cõng lấy sau lưng cái màu đen hộp đàn thân ảnh. Hắn đây là biết bay hả? Thượng đế của ta, hắn là thiên sứ sao? Những người này đều là người nào? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Phía trên mấy tầng trên bong thuyền người cũng không tự chủ được cúi đầu nhìn xuống tới. Trên thuyền tiến lên du khách, cũng tụ tập qua tới, chú ý hướng tấm kia bàn tròn. Cho dù không biết sắp phát sinh cái gì, cũng không biết bọn họ là ai du khách, cũng giống như biết nơi này sắp phát sinh cái gì không phải sự kiện. Mà giờ khắc này trên thuyền từ đầu đến cuối chú ý người bên này viên, cũng đồng thời kích động nói, tất cả mọi người đều đến đông đủ, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Đông phương bảy vị hiện tại tồn tại đỉnh cấp siêu phàm giả, toàn bộ xuất hiện tại trên thuyền. Trọng yếu nhất mục tiêu, đỉnh cấp siêu phàm giả Phong Đô cũng trình diện rồi. Phương Tu giang hai tay ra, đã nhìn thấy sau lưng cái đó lớn hộp đàn thoáng cái dao động bay. Hắn một tay giơ lên, nặng nề hộp đàn rơi ở trong tay kịch liệt xoay tròn. Theo kỳ dụng lực đánh một cái, đè ở trên bàn. Ba, ánh mắt của mọi người đều chú ý tới cái đó hộp đàn bên trên. Phảng phất đều biết trong hộp để là cái gì. Liền xung quanh biết cùng nhìn chăm chú trận này tụ họp người, cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Phương Tu lại không để ý chút nào, ánh mắt vòng quanh bàn quét một vòng, miệng rác kiều, ta đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.